Rốt cuộc, Thiên Cực đạo nhân hay là có quyết định, hắn chuẩn bị trước cùng Tiêu Động Trần giao thủ dò xét một chút. Quả thực không được lời nói lại đi chạy khỏi nơi này. Coi như Tiêu Động Trần thực lực thật rất mạnh thì có thể làm gì? Cho dù là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả ngay mặt, hắn đều có thoát đi nắm chặt, Tiêu Động Trần có thể một quyền đánh chết Viên Thanh, nhưng lại không có nghĩa là cũng có thể giết hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vượt qua ngươi tưởng tượng đồ vật có thể còn rất nhiều. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Thiên Cực đạo mắt người híp lại, một lát sau bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phải không, kia ta ngược lại thật ra phải xem thử xem chiêu, tiếng nói vừa dứt, Thiên Cực đạo nhân trong tay nhưng xuất hiện một món viên hoàn. Cánh tay lực hất một cái, sau một khắc viên hoàn liền chợt hướng Tiêu Động Trần bắn ra. Là Thiên Cực đạo nhân lục phẩm linh khí toái tinh thủ hoàn. Viên hoàn mới vừa xuất hiện, chung quanh đã có người nhận ra, Thiên Cực đạo nhân thường xuyên cũng đợi ở Hải Vương đảo. Hắn một ít thủ đoạn, tự nhiên đã sớm bị Hải Vương trên đảo những người khác thật sự quen thuộc. Toái tinh thủ hoàn được đặt tên là toái tinh, đặc điểm lớn nhất chính là lực công kích to lớn. Toái tinh hai chữ mặc dù là khen cách nói, nhưng trên thực tế nếu quả thật có tinh thần rơi xuống lời nói, lấy toái tinh thủ hoàn uy lực chỉ sợ cũng có thể đem đánh nát. Đã từng Thiên Cực đạo nhân nổi danh nhất một trận chiến tích, chính là dùng toái tinh thủ hoàn trong nháy mắt giết một tên đồng dạng là pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thú. Cũng chính bởi vì lần đó giao chiến, Thiên Cực đạo nhân danh tiếng mới thật sự ở Hải Vương trên đảo truyền ra. Vèo, bị ném ra toái tinh thủ hoàn hướng Tiêu Động Trần bắn nhanh ra như điện, mang theo cường đại uy năng, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần trên mặt lại vẫn như cũ không có bất kỳ ngưng trọng, ngược lại còn lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu tình. Ngược lại không tệ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, mắt thấy toái tinh thủ hoàn đi tới gần, tay trái bỗng nhiên đưa ra, ngón tay bóp một cái, sau một khắc kia đi tới gần toái tinh thủ hoàn liền bị hắn tóm vào trong tay. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thật sự có người trong lòng cũng hiện ra đậm đà rung động. So với trước thấy Viên Thanh bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết thời điểm còn phải nồng hơn. Nếu như nói trước Viên Thanh bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết cũng đã để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, như vậy hiện tại Tiêu Động Trần theo tay nắm lấy toái tinh thủ hoàn lại nên nói như thế nào? Phải biết Thiên Cực đạo nhân nhưng là dùng cái này trong nháy mắt giết qua một vị chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, cường đại như thế một đòn, lại bị Tiêu Động Trần tùy ý như vậy liền ngăn cản tới. Điều này sao có thể? Thiên Cực đạo nhân không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi, luôn miệng thanh âm cũng trở nên nhọn rất nhiều, hắn toàn lực nhất kích, lại chính là như vậy hiệu quả, tay không tiếp hắn toái tinh thủ hoàn, Tiêu Động Trần thân thể mạnh như thế nào, người người rốt cuộc là ai? Thiên Cực đạo nhân rung giọng nói, như vậy thực lực căn bản không bình thường, bình thường tu sĩ, ai có thể cường hãn như vậy? Lúc này Tiêu Động Trần còn đang quan sát trong tay toái tinh thủ hoàn. Thiên Cực đạo nhân tu vi mặc dù chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng toái tinh thủ hoàn chất liệu lại xác thực là không tệ. Chỉ là bởi vì toái tinh thủ hoàn rèn luyện tài nghệ không cao, cho nên phẩm chất phương diện mới thoáng kém một chút, nhưng dù vậy, toái tinh thủ hoàn uy lực cũng không nhỏ, tối thiểu mới vừa rồi hắn tiếp toái tinh thủ hoàn sau, thủ trưởng cũng có một ít nhỏ nhẹ đau đớn, mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng cũng đã thập phân bất phàm. Lúc này tốt ở chung quanh những người khác không biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng, nếu không nhất định là muốn chết tâm đều có, nghe một chút nói là tiếng người sao? Toái tinh thủ hoàn nhưng là Thiên Cực đạo nhân cường đại nhất linh khí. Cộng thêm mới vừa rồi Thiên Cực đạo nhân lại vừa là ra tay toàn lực, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng phải bị trong nháy mắt đánh cho thành toái phiến. Có thể đến Tiêu Động Trần nơi này cũng chỉ là thủ trưởng có chút chỗ đau, hơn nữa còn rất nhỏ, đây không phải là muốn tức chết người sao? Thân phận ta, ngươi hẳn nghe nói qua. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Cực đạo nhân nhàn nhạt nói, tên ta, kêu Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên. Trong phút chốc, xung quanh tất cả mọi người đều tập thể đờ đẫn. Biểu tình đông đặc nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy rung động trong lòng liên tục, Tiêu Ỷ Thiên, lấy lực một người đánh chết Ngao Thiên cùng với thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão. Tiếng tốt truyền khắp toàn bộ thông thiên hải Tiêu Ỷ Thiên. Về phần Thiên Cực đạo nhân lúc này càng là cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mặt này, lại sẽ là cái đó đã danh chấn toàn bộ thông người thiên hải vật. Tiêu Ỷ Thiên, liền pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên Đô bị giết, hắn chỉ là một pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại làm sao có thể có cùng Tiêu Ỷ Thiên đối kháng tư cách? Trốn, Thiên Cực đạo trong lòng người hét, giờ khắc này cũng không để ý cái gì mặt mũi, lòng tràn đầy ý tưởng chính là thoát đi nơi đây. Hải Vương trên đảo không cho pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lên đảo. Nhưng Tiêu Ỷ Thiên nhưng là một cái dị loại, mặc dù tự thân tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng ngay cả pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên đều đã từng giết. Như vậy thực lực, so với rất nhiều pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thậm chí cũng còn muốn mạnh hơn. Hắn dám nói pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả giết không hắn. Có thể đối mặt Tiêu Động Trần, hắn nhưng là không có như vậy sức lực. Chương 2246, truyền khắp Hải Vương Thành. Vèo, giờ khắc này, Thiên Cực đạo nhân có thể nói là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực thoát đi nơi đây. thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn đi xa. Xung quanh thấy như vậy một màn, người toàn bộ cũng không nhịn được ngây ngô xuống. Lấy Thiên Cực đạo nhân uy danh, bây giờ làm của bọn hắn mặt làm ra loại chuyện này thật đúng là để cho bọn họ có chút không có thói quen. Bất quá mặc dù như thế, có thể khi bọn hắn muốn tới sau cũng liền thư thái. Ngay trước Tiêu Động Trần mặt, coi như Thiên Cực đạo nhân uy danh lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Thiên Cực đạo nhân xuất sắc nhất chiến tích chính là ở pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả dưới tay trốn chết, mà Tiêu Động Trần đây, pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên nhưng chính là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cái này căn bản không là nằm ở một cái tầng diện. Thiên Cực đạo nhân cùng Tiêu Động Trần có thủ oán, lúc này chạy trốn mới là chính xác nhất biện pháp, không trốn lời nói, đứng tại chỗ chờ chết sao? Muốn chạy? Tiêu Động Trần nhìn về phía Thiên Cực đạo nhân chạy trốn phương hướng, bỗng nhiên cười nhạt, không có ta cho phép, ngươi chạy sao? Vừa vặn cho ngươi cảm thụ một chút toái tinh thủ hoàn uy lực. Tiêu Động Trần cười ha ha, nắm tay bên trong toái tinh thủ hoàn, sau một khắc chợt ném ra, toái tinh thủ hoàn lúc này hóa thành một vệt sáng hướng Thiên Cực đạo nhân chạy trốn phương hướng. Kích bắn đi, ong ong ong, giờ khắc này, mọi người có thể rõ ràng cảm giác hư không cũng vì thế mà chấn động. Toái tinh thủ hoàn hóa thành lưu quang tốc độ thật nhanh. Nếu so sánh lại Thiên Cực đạo nhân chạy trốn tốc độ thật là cũng chậm như rùa bò. Tệ hại, Thiên Cực đạo nhân sắc mặt đại biến, toái tinh thủ hoàn chính là hắn đồ vật, đối với toái tinh thủ hoàn uy lực hắn tự nhiên có chút biết. Nhất là bây giờ toái tinh thủ hoàn chính là từ Tiêu Động Trần trong tay ném ra. Cái loại này uy lực so với hắn tự sử dụng thời điểm khẳng định còn phải nâng cao một bước. Lúc này chênh lệch đến sau lưng uy năng, Thiên Cực đạo nhân liền vội vàng xoay người, trong tay xuất hiện một tên ngọc sắc tấm thuẫn, chợt đánh ra, chỉ thấy tấm thuẫn đón gió căng phồng lên, trong thời gian ngắn trở nên tựa như vách tường một dạng đứng ở giữa không trung. Bất quá mặc dù như thế, có thể Thiên Cực đạo nhân lại không có dừng tay, ngược lại lần nữa lấy ra một viên giữ được, hướng không trung ném đi, hóa thành một cái trông rất sống động thanh long, sau đó trong điện quang hỏa thạch, Thiên Cực đạo nhân động tác không ngừng, liên tiếp ném ra pháp bảo, tất cả đều là phòng ngự thuộc tính. Đứng ở giữa không trung, dùng để ngăn cản toái tinh thủ hoàn một kích này, trong nháy mắt sau, toái tinh thủ hoàn phá không tới, trước tiên giống như này mặt tấm thuẫn phát sinh va chạm. Nhưng mà tấm thuẫn kia mặc dù cũng coi là một món bảo vật, nhưng ở toái tinh thủ hoàn uy năng bên dưới lại không phát huy ra một chút tác dụng. Trong khoảnh khắc đã bị đánh toái, ngay sau đó chính là cái điều thanh long, vừa đối mặt, lại lần nữa hóa thành viên châu, vỡ vụn ra, đoàng đoàng đoàng đoàng âm, từng đạo phòng ngự trong nháy mắt đều là bị toái tinh thủ hoàn đụng nát. Khi cuối cùng xông phá toàn bộ phòng ngự sau, cũng bất quá chỉ là quá khứ trong nháy mắt mà thôi. Thiên Cực đạo nhân rung động trong lòng vô cùng, hắn mặc dù biết toái tinh thủ hoàn uy lực mạnh mẽ, có thể cũng không trở thành cường đại tới mức này mới được. Nhưng mà đổi một người mà thôi, uy lực lại có khổng lồ như vậy chênh lệch, Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật tốt cường. Đây là Thiên Cực đạo trong lòng người cuối cùng ý tưởng. Sau một khắc, chỉ thấy toái tinh thủ hoàn tốc độ không giảm, hung hăng đánh trúng ở bụng ngực hắn chính giữa. Ở toái tinh thủ hoàn đánh xuống, Thiên Cực đạo thân thể người trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đám mưa máu. Nguyên Anh cũng giống vậy trong quá trình này cùng bị đánh nát. Thiên Cực đạo nhân, hoàn toàn chết đi, trên thực tế, Thiên Cực đạo nhân cùng Tiêu Động Trần giữa nguyên bản không có bất kỳ thù oán. Hết thảy, cũng là bởi vì Thiên Cực đạo nhân hai tên đệ tử mà thôi. Nếu như không có hai người kia, bây giờ Thiên Cực đạo nhân liền Tiêu Động Trần đi tới Hải Vương Đảo sẽ không biết. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, nếu không nếu để cho Thiên Cực đạo biết đến Tiêu Động Trần thân phận lời nói. Đừng nói nhưng mà chết lưỡng danh thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử. Cho dù chết Viên Thanh, hắn cũng sẽ không điên cuồng đến tự mình đến tìm Tiêu Động Trần báo thù. Giữa không trung, toái tinh thủ hoàn đánh chết Thiên Cực đạo nhân sau, chính là nhanh chóng trở về, lần nữa trở lại Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần nhận lấy toái tinh thủ hoàn, hài lòng gật đầu một cái, uy lực ngược lại cũng tạm được, chờ ta tái hào hào luyện chế một phen, uy lực khẳng định còn có thể trở nên mạnh mẽ một ít. Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng. Hắn bây giờ trong tay vừa vặn có một ít nhân tài có thể dùng đến tăng cường toái tinh thủ hoàn. Cộng thêm toái tinh thủ hoàn bản thân chất liệu liền khá vô cùng. Đi qua hắn rèn luyện sau, coi như là đối pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể tạo thành đả kích rất lớn. Ngày sau ở lúc chiến đấu, cũng có thể coi là một kiện bí mật vũ khí. Đi thôi, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Yên, chợt hai người rất nhanh thì rời đi nơi đây, nhưng mà trên đường phố những người khác lúc này lại vẫn như cũ đắm chìm trong rung động chính giữa. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần đánh chết Thiên Cực đạo nhân, mà là bởi vì Tiêu Động Trần bản thân, bây giờ Tiêu Động Trần ở Thông Thiên trong biển có thể tuyệt đối là một cái nhân vật quan trọng. Bây giờ Tiêu Động Trần đi tới Hải Vương Đảo, cái này tự nhiên là một đại sự, về phần Thiên Cực đạo nhân chết ngược lại không tính là cái gì. Trừ số người cực ít ra, những người khác căn bản đều đã lười nhắc lên, ngay tại Tiêu Động Trần đi tới Hải Vương trên đảo ngày đó. Liên quan tới Tiêu Động Trần đến tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hải Vương Đảo. Tin tức này vừa ra, dĩ nhiên là ở Hải Vương Đảo đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết bây giờ Hải Vương Đảo nhưng cũng là thời buổi rối loạn. Trấn Linh Uyên sự tình để cho rất nhiều người cũng đã đi tới Hải Vương Đảo. Mà bây giờ Tiêu Động Trần cũng xuất hiện, khó tránh khỏi để cho người suy đoán lên Tiêu Động Trần động cơ. Tiêu Ỷ Thiên lúc này tới, cũng là bởi vì Trấn Linh Uyên, có rất lớn khả năng, dù sao gần đây chính là Trấn Linh Uyên mở ra thời gian. Tiêu Ỷ Thiên thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Tiến vào Trấn Linh Uyên, đối với hắn nhất định sẽ có không nhỏ trợ giúp, nói không tệ, Trấn Linh Uyên tiến vào tư cách là pháp tướng trung kỳ cảnh bên dưới. Tiêu Ỷ Thiên mới bất quá thiên nhân đỉnh phong kim, tiến vào bên trong lời nói, lấy thực lực của hắn nhất định sẽ thu hoạch to lớn. Nếu thật là tiến vào Trấn Linh Uyên lời nói, há chẳng phải là không người là đối thủ của hắn, bên trong chỗ tốt, sẽ bị một mình hắn tất cả đều bắt được sao? Không nhất định đi, dù sao Trấn Linh Uyên có thể không phải bình thường địa phương. Ở Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể động dụng thân thể. Tiêu Ỷ Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng hắn thân thể vừa có thể cường đại đến mức nào? So với cận thân chém giết, tu sĩ nhưng là yếu nhất, nói không sai, bất luận là linh thú hay lại là linh thực, cận thân chém giết sức chiến đấu đều mạnh hơn với nhân loại tu sĩ. Đến lúc đó chân chính tiến vào Trấn Linh Uyên lời nói, không có thể động dụng linh lực, Tiêu Ỷ Thiên thực lực có thể phát huy mấy thành hay lại là một ẩn số. Bất quá bất kể nói thế nào, Tiêu Ỷ Thiên thực lực rất mạnh là không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn bây giờ tu vi hơi thấp, có thể nếu như chân chính để cho hắn ở Trấn Linh Uyên bên trong lấy được cơ duyên lời nói. Như vậy chờ hắn sau khi đi ra, loại thực lực đó tuyệt đối sẽ so với cái kia pháp tướng cảnh giới tiến bộ phúc độ càng rất nhiều. Chương 2247, Minh Quỷ Diễm Kình một tộc. Hải Vương trên đảo, bởi vì Tiêu Động Trần đến trong lúc nhất thời làm cho Phí Phí Dương Dương. Thật sự là Tiêu Động Trần bây giờ ở Thông Thiên trong nước danh tiếng quá lớn. Mà bây giờ mục đích chính là Trấn Linh Uyên tức sắp mở ra đặc thù thời khắc. Cho nên rất nhiều người đều không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tiêu Động Trần đến mục đích. Bất quá mặc dù như thế, nhưng coi như người bị hại Tiêu Động Trần nhưng là không có bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà an tĩnh chờ đợi Trấn Linh Uyên mở ra, những chuyện khác hết thảy không để ý tới. Một gian phong bế trong phòng, băng lam sắc hỏa diễm ở Tiêu Động Trần trước mặt cháy hừng hực. Hỏa diễm chính giữa là có một cái kim loại viên hoàn. Cái này viên hoàn dĩ nhiên chính là toái tinh thủ hoàn. Mà bây giờ Tiêu Động Trần muốn làm là được đem toái tinh thủ hoàn cho lại tế luyện một lần, để cho toái tinh thủ hoàn phẩm chất đạt được tăng thêm một bước. Nếu không mặc dù toái tinh thủ hoàn cũng coi là không tệ, nhưng cũng chỉ có thể dùng tới đối với một ít pháp tướng sơ kỳ cảnh hoặc là pháp tướng trung kỳ cảnh đối thủ mà thôi. Lấy Tiêu Động Trần thực lực mà nói, căn bản là gân gà, chỉ có lại tế luyện một phen, để cho toái tinh thủ hoàn nắm giữ đối pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú sinh ra uy hiếp uy lực, như vậy mới có thể chân chính đối với Tiêu Động Trần có trợ giúp. Tinh không mẫu kim, biển sâu hàn cát, lục hợp kim mẫu, tử tinh thần màu đồng, tử vân tinh, đại la ngân tinh, thiên diệu bảo ngọc, yêu huyết thạch, mỗi loại nhân tài bị Tiêu Động Trần ném vào trước mặt trong ngọn lửa. Những tài liệu này tất cả đều là Tiêu Động Trần ở chỗ này trước trong chiến đấu lấy được tích lũy. Giá trị cực cao, ở trong này, có không ít đều là trên đời hiếm thấy thiên địa bảo liêu. Chẳng qua hiện nay lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần luyện vào toái tinh thủ hoàn chính giữa, trở thành toái tinh thủ hoàn một phần tử, mà theo những thiên địa này bảo liêu dung nhập vào, toái tinh thủ hoàn thượng phát tán ra ba động cũng biến thành càng ngày càng mạnh. So sánh với vốn là toái tinh thủ hoàn, thật là không ở một cái cấp bậc. Hừng hực, hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, mà thời gian tắc là như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, ba thiên thời gian trôi qua, nhìn lên hỏa diễm bên trong đã bị tế luyện không sai biệt lắm toái tinh thủ hoàn. Tiêu Động Trần rốt cuộc có hài lòng, cũng không kém. Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, tâm niệm vừa động, trước mặt hỏa diễm liền trong nháy mắt tắt, toái tinh thủ hoàn cứ như vậy trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Phía trên huy hoàng lưu chuyển, trừ kim sắc ra, càng là nhiều hơn một ít những sắc thái khác, lúc này trên đó có ánh sáng lộ ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn mỹ lệ phi thường, đại công cáo thành. Tiêu Động Trần cười nói, đưa tay chộp một cái, đem toái tinh thủ hoàn nắm trong tay. Trước toái tinh thủ hoàn, chết no cũng chỉ có thể thương tổn tới pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng bây giờ toái tinh thủ hoàn uy lực, pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ còn khó nói, bất quá pháp tướng hậu kỳ cảnh, tuyệt đối có thể tùy tiện đem đánh cho bị thương. Có thể đánh cho bị thương pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả linh khí, cho dù là ở lục phẩm linh khí chính giữa, cũng tuyệt đối là đứng đầu cái loại này. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn trong tay toái tinh thủ hoàn, linh lực dũng động gian, chính là trực tiếp tiến vào bên trong. Ông, trong phút chốc, toái tinh thủ hoàn bắt đầu kịch liệt chấn động, một đạo mắt Trần có thể thấy sóng trùng kích, theo linh lực rót vào trong đó trong nháy mắt liền từ toái tinh thủ hoàn thượng bộc phát ra. Không chút nào khen nói, chỉ bằng đạo này sóng trùng kích cũng đủ để cho pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ cùng linh thú khó mà ngăn cản. Đông đông đông, Tiêu Động Trần nhìn toái tinh thủ hoàn chính hài lòng. Bất quá đang lúc này, một đạo tiếng gõ cửa nhưng là chợt nhớ tới. Tiêu Động Trần theo tay vung lên, phòng cửa bị mở ra, lộ ra gõ cửa bóng người, chính là Lâm Ngữ Yên. Chuyện gì? Tiêu Động Trần hỏi, mới vừa rồi là ngươi làm cho. Lâm Ngữ Yên đi vào phòng, tiện tay đem phòng cửa đóng sau, nhìn Tiêu Động Trần dò hỏi, sau đó còn không đợi Tiêu Động Trần trả lời, nàng ánh mắt liền chợt thấy Tiêu Động Trần trong tay toái tinh thủ hoàn. Đây là ngày đó cái đó toái tinh thủ hoàn. Lâm Ngữ Yên khó tin nhìn, phải biết ngày đó Tiêu Động Trần cùng Thiên Cực đạo nhân lúc giao thủ sau khi nàng coi như đứng ở Tiêu Động Trần bên người, cho nên đối với toái tinh thủ hoàn tự nhiên cũng là thấy rõ ràng. Chẳng qua là lúc đó toái tinh thủ hoàn cho nàng ấn tượng mặc dù không tệ, nhưng là liền chính là một cái bình thường lục phẩm linh khí mà thôi. Phẩm chất không tính là quá cao, nhưng bây giờ nhưng mà thời gian vài ngày, dĩ nhiên cũng làm biến thành bây giờ dáng vẻ. Biến hóa này cũng thật sự là quá lớn. Không sai, đúng là toái tinh thủ hoàn. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mà Lâm Ngữ Yên chính là trở nên hơn rung động. Lại là thật, đây thật là toái tinh thủ hoàn. Chẳng lẽ ngươi lại biết luyện chế linh khí? Lâm Ngữ Yên kinh hãi nói. Tiêu Động Trần tiện tay đem toái tinh thủ hoàn thu vào trong túi đựng đồ. Nhìn Lâm Ngữ Yên cười nhạt nói, thế nào, có gì đáng kinh ngạc sao? Có thể luyện chế lục phẩm linh khí luyện khí sư cũng không nhiều. Không nghĩ tới ngươi trừ thực lực cường đại ra, ở luyện khí phương diện lại cũng có cao như vậy thành tựu. Lâm Ngữ Yên hít sâu một hơi, dù là nàng đã sớm biết Tiêu Động Trần thập phân bất phàm, chính là nghịch thiên thiên tài, nhưng bây giờ lại vẫn như cũ cảm giác bị cực đả kích lớn. Phải biết Tiêu Động Trần tuổi tác nhưng là so với nàng cũng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Có thể lấy được bây giờ loại này trong tu hành thành cũng đã là để cho người khó tin. Luyện khí một đạo lại cũng có cao như vậy thành tựu. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, nhưng hắn nói chưa dứt lời, nói một chút sẽ để cho Lâm Ngữ Yên cảm thấy càng không nói gì. Nghe một chút, nói là tiếng người sao? Nhưng mà hứng thú là có thể luyện chế lục phẩm linh khí. Cái này làm cho những thứ kia toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện khí một đạo thượng luyện khí sư làm. Sao chịu nổi, sợ rằng cũng muốn đụng đầu vào trên tường phía nam đụng chết đi. Cũng may Lâm Ngữ Yên cũng không biết Tiêu Động Trần đang luyện đan một đạo thượng thành tựu. Nếu không lời nói lúc này khẳng định bị đả kích sẽ còn lớn hơn. Bất quá Tiêu Động Trần cũng sẽ không tùy tiện đi nói cái này. Giờ phút này nhìn Lâm Ngữ Yên hỏi, đúng, Trấn Linh Uyên sự tình như thế nào? Còn có thời gian bao lâu mở ra? Rất nhanh, căn cứ ta hỏi thăm tin tức, nhiều nhất ngay tại trong vòng 3 ngày, Trấn Linh Uyên sẽ mở ra. Nói xong câu này sau, Lâm Ngữ Yên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Bất quá còn có một việc, ta cảm thấy được ngươi nên chú ý một chút. Còn có một việc, cái gì, lần này Trấn Linh Uyên? Có minh quỷ diễm kình nhất tộc người đến, Lâm Ngữ Yên do dự một chút, đem chuyện này nói ra, Tiêu Động Trần nghe vậy lông mày chau động hai cái, minh quỷ diễm kình, lúc trước ở thánh địa thi đấu thượng, hắn chính là thông qua đánh chết một con pháp tướng trung kỳ cảnh minh quỷ diễm kình. Cho nên mới cuối cùng phong tỏa thắng cuộc, trợ giúp Ma Kha thánh địa trở thành thi đấu đệ nhất. Mà lúc trước sự kiện kia cũng không có giấu giếm, cho nên rất nhiều người cũng đã biết có minh quỷ diễm kình đã từng chết ở trong tay hắn. Bây giờ minh quỷ diễm kình xuất hiện ở đây Hải Vương trên đảo. Cùng hắn giữa, vậy cũng được đúng dịp, Tiêu Động Trần cười nói, bất quá ở trên mặt nhưng là không có gì lộ ra vẻ gì khác. Chương 2248, Đằng Kim suy đoán. Cùng Tiêu Động Trần bình tĩnh lạnh nhạt bất đồng, lúc này, Lâm Ngữ Yên nhưng là rất là lo lắng, dù sao minh quỷ diễm kình nhất tộc có thể so với không phải là cái gì phổ thông linh thú chủng tộc. Ở minh quỷ diễm kình nhất tộc nhưng là chân chính tồn tại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu. Cấp, Tiêu Động Trần đánh chết minh quỷ diễm kình tin tức cũng sớm đã theo thánh địa thi đấu sự tình ở toàn bộ thông thiên trong nước truyền khắp, bây giờ minh quỷ diễm kình nhất tộc người vừa vặn lại xuất hiện ở nơi này. Đến lúc đó song phương chạm mặt, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn. Tiêu Ịt Hiên, minh quỷ diễm kình nhất tộc không phải là dễ trêu, nếu như khả năng lời nói, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là nhường nhịn một chút. Nếu không lời nói, phía sau lời nói, Lâm Ngữ Yên không có tiếp tục nói hết, bất quá cái loại này ý tứ nhưng là đã rất rõ ràng. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh với nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại minh quỷ diễm kình nhất tộc mà nói, hay lại là có vẻ hơi quá mức nhỏ yếu. Yên tâm, ta sẽ không theo liền chuyện thêu dệt, Tiêu Động Trần cười đáp lại một tiếng, bất quá lại câu có lời ngầm. Hắn mặc dù sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như minh quỷ diễm kình khiêu khích hắn lời nói, hắn cũng sẽ không một mực ẩn nhẫn, đây cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Minh quỷ diễm kình nhất tộc đến tin tức tự nhiên cũng ở đây toàn bộ Hải Vương trên đảo truyền ra, tựa như cùng Lâm Ngữ Yên nghĩ tưởng như vậy. Tiêu Động Trần cùng minh quỷ diễm kình nhất tộc ân oán toàn bộ thông thiên trong nước trên căn bản cũng đã biết, bây giờ hai phe đồng thời xuất hiện ở Hải Vương trên đảo, tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý. Minh quỷ diễm kình, Tiêu Ịt Hiên, bọn họ tất cả đều tới Hải Vương đảo, lần này có thể có ý tứ. Ha ha, ta cũng cảm thấy vậy. Minh quỷ diễm kình nhất tộc nhưng là có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ, mặc dù không như thông thiên tam tộc cường đại như vậy, có thể cũng không thể bỏ qua, là cả thông thiên trong nước không nhiều linh thú cường tộc. Người nói hai người bọn họ Vương nếu như phát sinh mâu thuẫn lời nói, đến cùng ai sẽ thắng? Dưới tình huống bình thường lời nói dĩ nhiên là Tiêu Ỷ Thiên. Dù sao hắn liền Ngao Thiên Đô giết, lần này minh quỷ diễm kình nhất tộc chỉ ba người, lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh, như vậy thực lực chung vào một chỗ cũng sẽ không là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Bất quá, tuy nhiên làm sao, bất quá lần này tình huống lại bất đồng a, các người chớ quên, Trấn Linh Uyên bên trong có thể là không có cách nào vận dụng linh lực. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc thân thể nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, mà xét lại Tiêu Ỷ Thiên thân thể chỉ sợ cũng nhưng mà một loại trách lên mà thôi. Căn bản không cách nào cùng Minh Quỷ Diễm Kình so sánh. Hơn nữa Minh Quỷ Diễm Kình tổng cộng có 3 người, Tiêu Ỷ Thiên một người một ngựa, một khi tiến vào Trấn Linh Uyên lời nói, chỉ sợ sẽ không là Minh Quỷ Diễm Kình đối thủ, song quyền nan địch tứ thủ, đúng là nói thật, bất quá ta ngược lại cảm thấy, Tiêu Ỷ Thiên nếu có thể đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên, thực lực của hắn khẳng định không thể khinh thường, cho dù Trấn Linh Uyên bên trong không được nhúc nhích dùng linh lực, hắn chiến lực khẳng định cũng vẫn như cũ rất mạnh, các ngươi nói những thứ này đều có lý. Nhưng so sánh với những thứ này, ta cảm thấy được càng đáng giá chú ý thật ra thì vẫn là song phương có thể hay không đánh được. Minh Quỷ Diễm Kình ba người kia dĩ nhiên là không điều kiêng kỵ gì. Nhưng Tiêu Ỷ Thiên đây, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc nhưng là có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Trước ở La Thiên Thánh Địa hắn cũng đã giết một cái. Nếu như lần này lại giết, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tất nhiên sẽ phái cường giả ra mặt. Coi như Tiêu Ỷ Thiên nắm giữ đánh chết ba người kia Minh Quỷ Diễm Kình thực lực. Nhưng hắn dám sao, dám sao, so sánh với còn lại. Hai chữ này đáng giá cân nhắc hiển nhiên muốn càng nhiều. Dù sao ở trên đời này, trừ thực lực ra, bối cảnh cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng Tiêu Động Trần đây, sau lưng của hắn cũng không đứng cho là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Hải Vương trong đảo, coi như Hải Vương trên đảo tuyệt đối bá chủ, Hải Vương đảo trung ương nhất, chính là Hải Vương cây mây chân chính lãnh địa, là một loại cường đại linh thực, Hải Vương cây mây nhất tộc tập quán cũng không giống với những tu sĩ kia cùng linh thú. Đuổi mắt nhìn đi, toàn bộ hải vương trong đảo đều bị rậm rạp chằng chịt đằng mạn chiếm cứ. Cả mặt đất đều không cách nào thấy, ở chỗ này, toàn bộ kiến trúc đều có đằng mạn tạo thành, mà lúc này ở trung ương nhất một tòa đằng mạn kiến trúc chính giữa. Nhưng là tồn tại ba đạo hình người bóng người, ba người này, mỗi một nhân khí hơi thở đều đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh. Mặc dù lẫn nhau giữa cũng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng khác giống cách nhưng là rất nhỏ. Ba người này chính là bây giờ hải vương tây mây nhất tộc cường đại nhất ba gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Đồng dạng cũng là hải vương trên đảo chân chính trưởng khống giả. Đằng Kim, cây mây cực, cùng với cây mây ma, một cái Minh Quỷ Diễm Kình, một cái Tiêu Ỷ Thiên, lần này Trấn Linh Uyên, sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Lúc này, trong ba người cây mây cực bỗng nhiên vẻ mặt cân nhắc nói. Chuyện này bây giờ đều đã ở toàn bộ hải vương trên đảo hoàn toàn truyền khắp. Ba người bọn họ coi như hải vương đảo trưởng khống giả. Tự nhiên cũng đều đã vô cùng rõ ràng, lần này Trấn Linh Uyên mở ra, xác thực hấp dẫn không ít thế lực, cây mây ma cũng mở miệng. Dực Xà nhất tộc, Mặc Kim Ngạc nhất tộc, Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc, Cửu U Thảo nhất tộc, Ma Cây nhất tộc, Đông Hoàng Đảo, Thập Phương Kiếm Tông, từng cái thế lực từ cây mây ma trong miệng nói ra. Từng cái đều là thông thiên trong nước tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Ở những thế lực này trước mặt, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thiên thần Ngao tộc, cũng căn bản không thể nào chiếm được tiện nghi gì, mà bây giờ, những thế lực này hậu nhân, cũng đã tất cả đều tề tụ đến Hải Vương Đảo, nhìn như vậy tới lời nói, lần này Trấn Linh Uyên, sợ rằng phải vô cùng kịch liệt. Cây mây lệ mấy người bọn hắn áp lực rất lớn a. Cây mây vô cùng nhạt nhẽo cười mở miệng, trong miệng hắn cây mây lệ, đúng là bọn họ hải vương cây mây nhất tộc bây giờ xuất sắc nhất hậu bối một trong. Lần này cũng tương tự sẽ tiến vào Trấn Linh Uyên, xác thực là như thế. Lúc này, một mực yên lặng Đằng Kim bỗng nhiên mở miệng, bất quá các ngươi còn coi thường một cái vô cùng trọng yếu thế lực. Ô, cây mây cực cùng cây mây ma tất cả đều nghi ngờ nhìn Đằng Kim. Đằng Kim có chút trầm ngâm, sau một khắc nói thẳng, thông thiên tam tộc. Cây mây cực cùng cây mây ma sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Người từ nơi nào nghe nói tin tức? Không phải là nghe nói, mà là suy đoán, Đằng Kim lắc đầu một cái, khoảng thời gian này thông thiên hải nhãn chấn động các ngươi cũng không phải không biết. Thông thiên tam tộc mấy năm nay mặc dù vẫn luôn không thế nào phái hậu nhân nhập thế. Nhưng bây giờ ở nơi này thông thiên hải nhãn chấn động đặc thù thời kỳ. Thông thiên tam tộc chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục yên tĩnh lại. Trấn Linh Uyên cơ hội tốt như vậy, người thấy cho bọn họ sẽ không đến sao? Coi như không phải là thông thiên tam tộc toàn bộ tới. Nhưng trong mắt của ta, cũng tuyệt đối sẽ có người không nhịn được. Đằng Kim chậm rãi mở miệng, mà cây mây cực cùng cây mây ma hai người chính là lâm vào trầm tư. Thông thiên tam tộc, đây chính là thông thiên trong nước tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ. Nếu là thông thiên tam tộc cũng gia nhập cạnh tranh lời nói. Đối với những người khác mà nói, tuyệt đối sẽ là một cổ cực đại uy hiếp, bao gồm bọn họ Hải Vương Tây Mây tộc. Chương 2249, Trấn Linh Uyên mở ra trước. Tiền văn bên trong đem Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người viết thành lưỡng danh pháp tướng chung. Kỳ cảnh, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh, đó là sai, chân chính tình huống là lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh. Một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh, bây giờ đã sửa đổi, ba ngày, chớp mắt liền qua, hải vương trên đảo, theo ba ngày trôi qua, liên quan tới Trấn Linh Uyên nghị luận cũng là trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Nhất là các đại cường tộc đến, càng là đem chọn cái Hải Vương đảo cho đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Các ngươi nghe nói sao, lần này Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão cũng tới. Nghe nói còn là hai vị, cái này còn coi là bí mật gì, không phải là cũng sớm đã truyền ra sao? Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc cũng bất quá mới chỉ là tới hai vị pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão. Mà thôi, Dực Xà nhất tộc bốn tên trưởng lão nhưng là tất cả đều tới. Còn có Cửu U Thảo nhất tộc, cũng tới hai vị pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Ma Cây nhất tộc, mặc dù chỉ một vị, nhưng Ma Cây nhất tộc thiên phú bản lãnh cường đại, cho dù chỉ có một vị, hắn chiến lực cũng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, sức cạnh tranh rất lớn. Nhân loại tu sĩ tông môn Thập Phương Kiếm Tông lần này cũng tới ba tên trưởng lão, đều là tiến vào Trấn Linh Uyên, Đông Hoàng Đảo cũng phái người tới, hơn nữa ta nghe nói lần này Đông Hoàng Đảo người vừa tới bên trong. Trừ lưỡng danh Đông Hoàng Đảo trưởng lão ra, Đông Hoàng Đảo chủ thật giống như cũng tự mình tới, hắn chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lần này đồng thời tới, có thể thấy hắn đối với Trấn Linh Uyên nặng nề coi. Hải Vương trên đảo, các người tu sĩ cũng đang nghị luận lần này Trấn Linh Uyên. Phải biết, Trấn Linh Uyên tiến vào hạn mức tối đa nhưng là pháp tướng trung kỳ cảnh. Mà pháp tướng trung kỳ cảnh, cho dù là ở Thông Thiên Hải những thứ này thế lực cường đại chính giữa, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhân vật đứng đầu. Bây giờ những thứ này nhân vật đứng đầu đều rối rít đến. Trấn Linh Uyên sức hấp dẫn lớn có thể thấy được lồng đốm. Mặc dù đồng dạng cũng là bí cảnh, nhưng so sánh với những thứ kia chỉ có thể do tiểu bối tiến vào bí cảnh mà nói. Trấn Linh Uyên nội đấu cạnh tranh, đã chân chính lên cao đến thế hệ trước cường giả tầng thứ. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Động Trần mở mắt, theo tay vung lên, cửa phòng liền tự động mở ra, Lâm Ngữ Yên tiến vào phòng, cũng không mua bán cái gì quan tử, trực tiếp mở miệng, Tiêu Ịt Hiên, Trấn Linh Uyên mở ra, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy, đi thôi, Lâm Ngữ Yên do dự một chút, đạo, Tiêu Ịt Hiên, lần này đến thế lực lớn có không ít, chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả số lượng thì đến được hai chữ số. Ngươi, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, lơ đễnh, hai chữ số pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, đối với hắn mà nói, vừa có thể tạo thành uy hiếp gì, không đến dẫn đến hắn lời còn được, nếu không lời nói, liền dĩ sát chỉ sát. Hải Vương đảo bờ phía nam, vào giờ phút này, toàn bộ bờ phía nam thượng đều đã tụ mãn cường giả khắp nơi. Trấn Linh Uyên cửa vào, nghe nói chính là ở Hải Vương đảo nam phương, bây giờ lấy được Trấn Linh Uyên tức sắp mở ra tin tức. Những cường giả này mỗi một người đều bắt đầu ngồi không yên. Thật sớm liền chạy tới, ở trong này thiên nhân cảnh giới cuối cùng sẽ còn là chiếm đại đa số. Bất quá pháp tướng cảnh giới lại cũng không thiếu, nhất là trong đó một ít người mạnh, chung quanh càng là không có người nào dám áp quá gần. Nhìn một bên, đó là Dực Xà tộc bốn vị pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão. Rắn Khôn, Rắn Mộ, Rắn Phong, còn có Rắn Lâm, bên kia là Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc hai vị trưởng lão. Quả nhiên cũng tới, Thập Phương Kiếm Tông ba vị trưởng lão, Thập Phương Kiếm Tông tông chủ được xưng Thập Phương Kiếm Thần. Mặc dù không có tới, nhưng có ba tên trưởng lão. Sức cạnh tranh cũng rất đại, có thể đi tới nơi này bên thế lực lớn, nào có sức cạnh tranh tiểu. Ngươi xem bên kia Ma Cây nhất tộc núi Việt, coi như chỉ có một người, có thể sức cạnh tranh chỉ sợ cũng đồng dạng không kém với Thập Phương Kiếm Tông ba người kia. Đông đảo tu sĩ nhìn những thứ kia cường đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, mỗi một người đều ở mở miệng nghị luận, mà coi như bị đối tượng nghị luận, lúc này những cường giả kia nhưng là cũng không để ý tới quá nhiều. Đối với bọn họ mà nói, pháp tướng cảnh giới tu sĩ hoặc linh thú cũng liền thôi. Những thứ kia liền pháp tướng sơ kỳ cảnh cũng không có đạt tới. Ở trong mắt bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu bối. Lấy bọn họ thân phận, tự nhiên lười không chấp nhặt, lại có cường giả tới. Đang lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng huyên náo vang lên, chỉ thấy ở cách đó không xa phương hướng, có ba bóng người chính hướng bờ phía nam phương hướng xít tới gần. Ba người này mỗi một thân thể con người hình cũng cao lớn vô cùng. Đi chung với nhau lúc, chỉ là loại khí tức đó cũng đã để cho không ít người cảm nhận được áp lực cực lớn. Là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba gã cường giả. Rất nhanh, đã có người nhận ra thân phận ba người, chính là ba đầu Minh Quỷ Diễm Kình, mà nghe nói như vậy sau, chung quanh những tu sĩ khác cùng linh thú cũng đều bắt đầu rối rít đưa mắt đầu bắn qua. Trong mắt lộ ra ngạc nhiên, dù sao Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cường đại cho dù là dõi mắt toàn bộ Thông Thiên Hải cũng có thể. Hạng hàng đầu, nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc. Mặc dù không có cách nào cùng kia cường đại nhất Thông Thiên Tam tộc so sánh, nhưng cùng còn lại những đại thế lực kia so với lại vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cho dù là dõi mắt toàn bộ Thông Thiên Hải, vừa có thể tìm ra bao nhiêu, tùy tiện một cái cũng là có thể chấn động toàn bộ Thông Thiên Hải cường giả siêu cấp. Mà lúc này, theo Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người đến gần, giống như Thập Phương Kiếm Tông, Đông Hoàng Đảo, Dực Xà tộc nhóm thế lực bên trong cường giả cũng đều rối rít đưa mắt đầu bắn qua. Quan sát đồng thời, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một ít kiêng kỵ, Minh Quỷ Diễm Kình, tại lần này Trấn Linh Uyên bên trong, tuyệt đối là sức cạnh tranh cực lớn nhất phương. Trước mọi người nhìn chăm chú, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người liền trực tiếp nghênh ngang đi tới bờ phía nam tối tiền đoan. Trong quá trình này không có bất kỳ người nào dám cản ở phía trước, rối rít nhường đường để cho ba người đi lại. Đối với lần này Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người cũng không có gì đặc thù phản ứng, ngược lại một bức thành thói quen dáng vẻ, nắm giữ thực lực cường đại cùng bối cảnh trong người, bọn họ tự nhiên không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá cũng liền ở ba người vừa mới đến bờ phía nam tối tiền đoan thời điểm, phía sau phương hướng vang lên lần nữa một trận tiếng ồn ào, hơn nữa tiếng ồn ào cực kỳ kịch liệt, so với Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người đến chuyện cũng còn muốn kịch liệt không ít. Là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên tới. Quả nhiên Tiêu Ỷ Thiên đi tới Hải Vương đảo, đồng dạng cũng là Trấn Linh Uyên. Như vậy thanh âm liên tiếp vang lên, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người vốn là trên mặt còn không biểu tình gì, song khi bọn họ nghe được những lời này sau, ba người ánh mắt nhất thời cũng trở nên cực kỳ sắc bén, trong đó càng là toát ra một ít như ẩn như hiện sát cơ. Tiêu Ỷ Thiên, đánh giết bọn hắn Minh Quỷ Diễm Kình tộc nhân ác đồ. Quay đầu nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, rất nhanh hai bóng người liền xuất hiện ở đây ba người trong tầm mắt. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Chương 2250, bằng các ngươi ba cái. Còn chưa đủ, vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người mới vừa xuất hiện thành toàn cho chàng chú ý tiêu điểm. Đương nhiên tuyệt đại đa số sự chú ý trên căn bản đều là đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Ngược lại thì Lâm Ngữ Yên không người quá đi để ý. Đương nhiên nơi này ngược lại không phải là nói Lâm Ngữ Yên sức hấp dẫn kém. Vừa vặn ngược lại, Lâm Ngữ Yên tướng mạo, vóc người toàn bộ đều là hàng đầu, sức hấp dẫn phương diện tuyệt đối không kém, nhưng mà đáng tiếc ở hiện tại dưới tình huống này, dung mạo thật xấu đối với tại chỗ những người này mà nói cũng không có quá là quan trọng. Nhất là đối với những thứ kia pháp tướng cảnh giới cường giả mà nói, dung mạo đẹp mắt hay không càng là không đáng giá chú ý quá nhiều. Thực lực mới là trọng yếu nhất, Tiêu Động Trần tu vi mặc dù chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng hắn kia đã tại toàn bộ thông thiên trong nước truyền ra nghịch thiên chiến tích lại để cho tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng không dám đối với hắn chút nào khinh thị, cho nên lúc này đối với Tiêu Động Trần chú ý mới cao như vậy. Đối với mọi người chú ý, Tiêu Động Trần toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bất quá lại không để ý chút nào, mà là cùng Lâm Ngữ Yên cùng đi về phía bờ phía nam tối tiền đoan, cũng chính là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người chỗ phương hướng. Giống như trước như thế, dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ người nào dám ngăn trở hai người. Cuối cùng mặc cho Tiêu Động Trần đi tới bờ phía nam tối tiền đoan, mà theo hai người thân hình đứng lại, chung quanh đông đảo trong ánh mắt cũng đều bắt đầu rối rít xuất hiện khác thường. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên vị trí chỗ ở, cự ly Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người, có thể là có chút quá gần, một ít đến gần song phương tu sĩ cùng linh thú lúc này đều rối rít bắt đầu lui về phía sau. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc làm việc từ trước đến giờ bá đạo trương dương, mà Tiêu Động Trần cũng không phải không cái gì tính khí tốt hạng đơn giản. Bây giờ như vậy hai phe đợi chung một chỗ, một khi phát sinh mâu thuẫn lời nói, rất có thể thì sẽ sinh ra chiến đấu kịch liệt, cách quá gần, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người tất cả đều vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tiêu Động Trần, không nhìn ra trong lòng bọn họ rốt cuộc là ý tưởng gì. Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn ba người liếc mắt, không nói gì, nhưng mà nhàn nhạt gật đầu một cái. Đã hơn một năm lúc trước thánh địa thi đấu, nghe nói ngươi đã từng chém chết qua một vị ta Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc nhân, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Trong ba người, lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh một vị trong đó nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng. Mặc dù đã sớm nghe nói, nhưng bây giờ hắn lại vẫn như cũ lựa chọn hỏi lần nữa. Tiêu Động Trần nhìn hắn, trên mặt không đau khổ không vui, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc nhân vốn cũng không nhiều, cho nên bất kỳ một vị tộc nhân chúng ta cũng cực kỳ coi trọng. Kia Minh Quỷ Diễm Kình trầm giọng nói, nếu là ngươi không có từng đánh chết tộc ta tộc nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi, nhưng nếu là thật giết ta, không chỉ là ta, ta toàn bộ Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc trên dưới, cũng tất nhiên sẽ cùng ngươi bất tử bất hưu, cho đến ngươi chết mới thôi. Giờ khắc này, chung quanh ai cũng có thể cảm nhận được Minh Quỷ Diễm Kình trong giọng nói sát cơ. Mặc dù không có động thủ, nhưng làm cho người ta cảm giác, lại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ công kích. Trong đám người, những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh trong mắt cường giả lúc này cơ hồ đều bắt đầu mặt lộ vẻ kinh dị, trong đó một ít càng là bắt đầu có chút nhếch miệng. Tiêu Động Trần cùng Minh Quỷ Diễm Kình ở lần này Trấn Linh Uyên bên trong tuyệt đối cũng có cực lớn sức cạnh tranh, bây giờ Trấn Linh Uyên mở ra sắp tới, nếu như Tiêu Động Trần cùng Minh Quỷ Diễm Kình hai mới có thể có một phe bị loại bỏ đi ra ngoài lời nói, đối với bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt, đương nhiên tốt nhất vẫn là lưỡng bại câu thương, lời như vậy có thể thì tương đương với thoáng cái thiếu hai cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Lúc này, ở Tiêu Động Trần bên người, Lâm Ngữ Yên sắc mặt đã bắt đầu biến hóa được lo lắng. Rất sợ Tiêu Động Trần quá là hấp tấp. Tiêu Động Trần chính là nhìn Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người. Đầu tiên là yên lặng, nhưng ngay sau đó, hắn nhưng là bỗng nhiên tuét miệng cười khẽ, Không sai, Minh Quỷ Diễm Kình đúng là ta giết. Thanh âm không lớn, nhưng khí thế cũng không kém. Cứ làm như vậy Giòn thừa nhận đi xuống. Chung quanh rất nhiều người lúc này cũng ở trong lòng cảm khái. Theo như đồn đãi nói quả nhiên không sai, đây chính là Tiêu Ỷ Thiên. Không sợ hãi, mà nghe nói như vậy, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba sắc mặt người chính là trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Ba trên người, đều có đến lẫm liệt sát cơ khuếch tán mà ra. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, biến mất không có cảm nhận được ba người sát cơ một dạng tiếp tục khẽ cười nói. Thế nào, ba người các ngươi muốn giết ta? Cho các ngươi tộc nhân báo thù, có gì không thể sao? Thì cũng chẳng có gì không thể. Niếp Đình khẽ cười một tiếng, tùy ý gảy gảy ngón tay đạo, bất quá chỉ bằng ba người các ngươi muốn giết ta sợ rằng còn chưa đủ. Nếu là bị ta giết ngược lời nói, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Trên mặt cười khẽ, để cho giờ phút này Tiêu Động Trần nhìn thật giống như đang nói đùa. Nhưng mà bất luận là ai đều không cảm thấy Tiêu Động Trần lời nói này là đùa. Liền pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên Đô chém, huống chi là ba người trước mặt, hai cái pháp tướng trung kỳ cảnh, một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh, như vậy tổ hợp có thể cho Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì? Cho dù đồng loạt ra tay, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Tiêu Động Trần thủ hạ vong hồn mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không nên quá càn rỡ, bằng ba người chúng ta như thế có thể giết ngươi. Tên kia pháp tướng sơ kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình mặt đầy không phục, tức giận mở miệng, bất quá hắn lời này mới vừa nói ra, liền bị trước nói chuyện tên kia Minh Quỷ Diễm Kình đè lại. Minh Trung, không nên vọng động, Minh U trưởng lão, Minh Trung kêu một tiếng, im miệng, Minh quát lạnh, thanh âm truyền ra, Minh Trung mới rốt cục im miệng. Nhưng nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Tiêu Ỷ Thiên, sẽ để cho ngươi lại sống thêm một trận. Minh U lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, đúng là vẫn còn lựa chọn ẩn nhẫn, cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Tiêu Động Trần có thể truyền vang toàn bộ thông thiên hải. Dù là nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào vận dụng linh lực. Đến lúc đó bọn họ liền có thể cho thấy thân thể chỗ cường đại. Dùng cái này tới tiêu diệt Tiêu Động Trần, hiện tại đang phát sinh mâu thuẫn lời nói. Không nói kết quả như thế nào, bọn họ và Tiêu Động Trần lúc giao thủ sau khi áp lực cũng sẽ tăng lớn. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một chút, bọn họ lần này tới, chủ yếu nhất mục đích hay lại là Trấn Linh Uyên bên trong Bích Hải Kim Tinh liền liên tử. Bây giờ cùng Tiêu Động Trần giao thủ lời nói, coi như thắng lại có thể thế nào? Ba người bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, lời như vậy làm sao còn ở Trấn Linh Uyên đấu tranh nội bộ đoạt. Một trận mâu thuẫn đúng là vẫn còn không có mở ra. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, mà Lâm Ngữ Yên chính là thở phào một cái. Bất kể như thế nào, đều phải tiến vào trước Trấn Linh Uyên lại nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng lại không có bất kỳ người nào có chút gấp gáp. Cho đến mỗi một khắc, làm tất cả mọi người đều cảm nhận được có ba cổ khí tức cường đại bao phủ khi đi tới sau khi. Trong mắt mọi người lúc này mới bắt đầu thoáng hiện ánh sáng. Chương 2251, truyền tống trận. Có pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đến, giờ khắc này, thật sự có người trong lòng đều bắt đầu hiện ra như vậy ý nghĩ. Ba cổ khí tức cường đại bao phủ tới, trương dương mà bá đạo. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tại chỗ cũng che phủ ở trong đó. Sau đó rất nhanh, chỉ thấy ở Hải Vương đảo trung tâm nhất cái hướng kia, có một nhóm bóng người hướng bên này cực tốc bay tới. Trong chớp mắt sẽ đến bờ phía nam bầu trời, đoàn người này người trong cân nhắc không ít, nhưng bọn hắn nhưng là cũng có một điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới. Cho dù là trong đó người yếu nhất, cũng đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, về phần cường đại nhất, càng là đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh giới, chính là đoàn người này bên trong mạnh nhất vương kia ba bóng người. Đằng Kim, cây mây cực, cây mây lệ, Hải Vương cây mây nhất tộc mạnh nhất ba đại cường giả. Bây giờ toàn bộ trình diễn, từng tia ánh mắt ngước nhìn ba người, Hải Vương cây mây nhất tộc có thể chiếm đoạt Hải Vương đảo nhiều năm như vậy. Ba người này chính là trong đó mấu chốt, nếu so sánh lại, cho dù là giống như thiên thần Ngao tộc cái loại này cường đại chủng tộc, cũng đều so với Hải Vương cây mây tộc yếu không ít. Không có cách nào cùng ngay mặt tranh phong, lúc này, phía dưới ánh mắt nhìn về phía ba người, mà ba người ánh mắt cũng giống vậy ở nhìn phía dưới. Chư vị bằng hữu đường xa tới ta Hải Vương đảo, ta ba người coi như Hải Vương đảo chủ người, ngược lại không có từ xa tiếp đón. Đằng Kim nhìn phía dưới, vừa mở miệng chính là lời khách sáo, dù sao hôm nay trình diện trừ những thứ kia không có thế lực nào người yếu ra. Còn lại một ít nắm giữ cường đại bối cảnh cũng không thiếu. Tỷ như Thập Phương Kiếm Tông, Bạch Ngọc Long Kình vân vân, càng có dường như Minh Quỷ Diễm Kình như vậy cường đại chủng tộc. Mặc dù hôm nay tới nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh cấp chiến lực, nhưng mặt ngoài lời nói ít nhiều gì cũng vẫn phải nói thượng một ít. Ba vị đảo chủ khách khí, phía dưới mọi người rối rít mở miệng, Đằng Kim nghe vậy cười nhạt, ta Đằng Kim cũng biết chư vị tâm tư, bây giờ Trấn Linh Uyên mở ra sắp tới, ta cũng sẽ không chế nãi chư vị thời gian, hết thảy giản lược đi. Trấn Linh Uyên mặc dù cự ly ta Hải Vương đảo rất gần, nhưng trên thực tế lại là nằm ở thông thiên dưới biển. Một điểm này chư vị hẳn đã sớm rõ ràng đi, toàn trường an tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, hiển nhiên cũng đối với Trấn Linh Uyên đã vô cùng biết. Mà mắt thấy vậy, Đằng Kim cũng là gật đầu một cái, như vậy tốt nhất, ba người chúng ta chính là Hải Vương đảo chủ người, mặc dù không thể tiến vào Trấn Linh Uyên, bất quá nhưng mà dẫn đường lời nói lại vẫn là có thể làm được. Chư vị nếu đều đã không kịp chờ đợi, như vậy hiện tại theo ta ba người đồng thời, đi Trấn Linh Uyên, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, Đằng Kim liền nói thẳng ra tất cả mọi người đều hy vọng sự tình. Xác thực, bọn họ những người này tại sao phải tề tụ Hải Vương đảo? Nguyên nhân lớn nhất chính là mặc dù biết Trấn Linh Uyên ở phụ cận đây, nhưng lại cũng không biết Trấn Linh Uyên vị trí cụ thể. Hải Vương cây mây nhất tộc chính là cái hải vực này trưởng khống giả. Đối với Trấn Linh Uyên cửa vào rành rẽ nhất, muốn đi vào Trấn Linh Uyên lời nói, cũng chỉ có mượn Hải Vương cây mây nhất tộc dẫn dắt mới được. Lúc này theo lời nói xong, chỉ thấy Đằng Kim bóng người chợt thoát ra, cây mây cực cùng cây mây ma chậm hơn một bước, nhưng là rất nhanh thì theo sau, ngay sau đó, chính là Hải Vương cây mây nhất tộc những tộc nhân khác. Theo Đằng Kim ba người đồng thời, vọt thẳng vào Thông Thiên Hải, phốc thông, bờ phía nam mọi người cũng sớm đã chờ giờ khắc này đến. Lúc này tự nhiên cũng không có lạnh nhạt, rối rít vọt vào Thông Thiên trong biển, ở Hải Vương cây mây nhất tộc dưới sự hướng dẫn đi Trấn Linh Uyên. Một đám tu sĩ cường đại linh thú tiến vào Thông Thiên Hải, đến mức tự nhiên sẽ đưa tới ra một ít không nhỏ gợn sóng. Ở cực tốc bên dưới, đến nay từng đạo bạch sắc không khí lối đi ở Thông Thiên dưới biển phơi bày, hơn nữa không ngừng hướng Thông Thiên dưới biển phương lẻn vào đi xuống. Nếu là đáy biển, hoàn cảnh so với ngoại giới tự nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Nhất là Thông Thiên Hải bản thân liền là thượng giới trung tâm, nước biển không tầm thường, cho nên theo lặn xuống, dù là những người này cũng có cường đại tu vi trong người, nhưng cũng dần dần cảm nhận được một ít đến từ nước biển áp lực. Bất quá áp lực thuộc về áp lực, nhưng đảo cũng không trở thành đạt tới đối với những người này tạo thành ảnh hưởng mức độ. Cho đến cuối cùng khi phía trước Hải Vương cây mây nhất tộc dừng lại đi trước sau, mọi người lúc này mới rối rít đi theo dừng lại, Trấn Linh Uyên đến, thế nào không nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương. Nơi này chính là Trấn Linh Uyên, từng tia ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh, nhưng căn bản không có thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Lâm Ngữ Yên đứng ở Tiêu Động Trần bên người, cũng tương tự ở đánh giá chung quanh, không cần nhìn, lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt nói, ừ, Lâm Ngữ Yên lăng xuống, Tiêu Động Trần tiếp tục nói, nơi này nhưng mà một mảnh phổ thông đáy biển, không có bất kỳ đặc biệt, nhưng mà phổ thông đáy biển, Lâm Ngữ Yên càng nghi ngờ, kia Trấn Linh Uyên đây, không có Trấn Linh Uyên lời nói, tại sao phải ở chỗ này dừng lại, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Trấn Linh Uyên cũng không ở nơi này, về phần tại sao phải ở chỗ này dừng lại. Nguyên nhân chủ yếu chắc là cái truyền tống trận kia, Lâm Ngữ Yên nghi ngờ nói, truyền tống trận, ta thế nào không phát hiện, lấy nàng nhãn lực, căn bản không có phát hiện chung quanh có truyền tống trận vết tích. Tiêu Động Trần cười khẽ một chút, đạo, nếu như tùy tiện người nào cũng có thể phát hiện lời nói, những người này cũng sẽ không rất cần tiền hướng Hải Vương đảo. Ngươi xem bên kia, vừa nói, Tiêu Động Trần giơ tay lên nhất chỉ, Lâm Ngữ Yên ánh mắt theo nhìn, nhưng lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu Động Trần động tác tự nhiên không thể tránh khỏi cũng bị những người khác chú ý tới. Đông đảo ánh mắt theo Tiêu Động Trần nhìn, toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần ngón tay phương hướng. Nhưng mà lại giống như Lâm Ngữ Yên như thế, tuyệt đại đa số người cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Người chính là Tiêu Ỷ Thiên. Bất quá đang lúc này, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Đằng Kim ba người ánh mắt đều là nhìn Tiêu Động Trần. Mà lời mới vừa nói, chính là trong ba người Đằng Kim, Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, mà Đằng Kim là tiếp tục đạo. Đã sớm nghe nói qua ngươi không ít tin đồn, nhưng mà vẫn không có từng thấy, bây giờ nhìn lại lời nói, ngược lại xác thực danh bất hư truyền, tối thiểu ở nhãn lực phương diện xác thực là như thế. Quá khen, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, giọng đảo vẫn tính là khách khí, người mời ta một thước, ta mời người một trượng, hắn và Hải Vương cây mây nhất tộc bản thân liền không có gì ân oán. Tự nhiên cũng không có đối chọi gay gắt cần phải, trẻ tuổi bên trong, xác thực có rất ít người có thể như cùng ngươi như vậy. Đằng Kim lần nữa mở miệng nói, Tiêu Động Trần lần này không nói gì. Mà Đằng Kim cũng giống vậy không có nói nữa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên người cây mây cực cùng cây mây ma hai người. Sau một khắc ba người liền từ trên người phân biệt đem một khối tinh thạch lấy ra. Tiện tay ném đi, ba khối tinh thạch đồng thời bay ra, rất nhanh ở trong nước biển dung hợp một chỗ, biến thành một khối mới tinh thạch, mọi người chỉ thấy tinh thạch này hướng Tiêu Động Trần mới vừa rồi chỉ thị phương hướng chậm rãi. Thổi tới, từng đạo ký hiệu thần bí quanh quẩn ở tinh thạch chung quanh. Chương 2252, Long tộc người vừa tới. Đó là cái gì? Giờ khắc này, từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin thanh âm ở trong đám người vang lên. Đông đảo ánh mắt nhìn kia hướng Tiêu Động Trần ngón tay phương hướng thổi tới tinh thạch. Trong đó đều là lộ ra kỳ dị, nhưng mà đối với lần này Tiêu Động Trần lại giống như là sớm có dự liệu một dạng nhưng là không. Chút nào cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy kia tinh thạch rất nhiều ký hiệu thần bí quấn quanh xuống. Bay ra tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cuộc ở một vị trí nào đó thượng hoàn toàn thật ổn. Mà những thứ kia ký hiệu thần bí vào lúc này cũng là hướng trong tinh thạch bộ chui vào. Rất nhanh thì tất cả đều tiến vào trong tinh thạch, mở, quát khẽ một tiếng, Đằng Kim ba người đồng thời nhấc vươn tay ra, Mọi người toàn bộ đều thấy kia trong tinh thạch nhưng có tia sáng chói mắt thoáng hiện. Sau một khắc, một tòa trận pháp ngay tại tinh thạch chính phía dưới hiện ra. Trận pháp, đó là truyền tống trận sao? Chẳng lẽ nơi đó chính là Trấn Linh Uyên cửa vào? Từng đạo thanh âm cũng đã bắt đầu suy đoán, cho dù là những thứ kia đến từ Thập Phương Kiếm Tông, Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc, Đông Hoàng trong đảo pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả trên mặt cũng đều không khỏi lộ ra ngạc nhiên, dù sao cho dù là bọn họ cũng chỉ biết là Trấn Linh Uyên ngay tại Hải Vương đảo phụ cận. Về phần những phương diện khác, bọn họ cũng không biết, chư vị, Trấn Linh Uyên cửa vào liền ở phía trước, rốt cuộc đang lúc này, Đằng Kim quay đầu nhìn về phía mọi người, kia truyền tống trận chính là Trấn Linh Uyên cửa vào, chỉ cần đi vào trong trận, liền sẽ thành công tiến vào Trấn Linh Uyên, vừa nói, nhất thời có không ít người trên mặt đều bắt đầu lộ ra vẻ kích động. Trấn Linh Uyên cửa vào, Đằng Kim tiếp tục nói, ba người chúng ta cũng chỉ là phụ trách mở ra truyền tống trận này mà thôi. Về phần Trấn Linh Uyên bên trong lại thì không cách nào tiến vào. Bây giờ Trấn Linh Uyên cửa vào đã mở ra, chư vị có ai muốn đi vào lời nói, có thể bây giờ sẽ lên đường, bất quá có một chút ta lại cần nhắc nhở các vị. Trấn Linh Uyên bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, muốn tìm được Bích Hải Kim Tinh liền lời nói, còn phải nhiều hơn hoa mất thì giờ mới được. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú vào lúc này rối rít gật đầu. Mỗi một người đều đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Trấn Linh Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm đã, nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ mọi người tại đây chân chính bắt đầu lên đường. Bỗng nhiên một giọng nói nhưng là truyền tới, chỉ thấy ở phía trên trong nước biển, có hai bóng người nhanh chóng đáp xuống, dù là còn chưa đi tới phụ cận, có thể cái loại này tốc độ cũng để cho tại chỗ rất nhiều người đều không khỏi biến hóa đến sắc mặt. Ở nơi này thông thiên hải đáy biển, tốc độ lại còn có thể đạt tới cái này sao nhanh? Tất nhiên sẽ không giản đáp, nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là, chân chính rung động sự tình thật ra thì còn ở phía sau. Theo hai đạo thân ảnh kia đến gần, đông đảo ánh mắt tử quan sát kỹ xuống, rốt cuộc thấy rõ hai bóng người chân chính bộ dáng, nhưng bọn hắn không thấy rõ cũng còn khá, vừa mới thấy rõ, cái loại này sắc mặt liền trong nháy mắt phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa. Cho dù là những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng đều không ngoại lệ. Chỉ vì kia lưỡng đạo đáp xuống bóng người, lại là hai đầu dương nanh múa vuốt thần long, trong đó cường đại cái đó, pháp tướng hậu kỳ cảnh khí tức không che giấu chút nào thả ra. Thần long, đây là long tộc nhân, long tộc nhân lại cũng tới sao? Thông thiên tam tộc từ trước đến giờ đều rất ít rời đi nội hải. Không nghĩ tới lần này lại có người đi ra, không nghĩ tới Trấn Linh Uyên sức hấp dẫn như thế này mà đại. Long tộc nhân cũng đến, như vậy những người khác làm sao còn cạnh tranh? Đây chính là coi như thông thiên tam tộc một trong long tộc có lực uy hiếp. Dù là bây giờ xuất hiện chỉ có hai đầu thần long mà thôi, nhưng vẫn như cũ trong nháy mắt liền đưa tới cực sóng lớn. Những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả nhìn núi phương đáp xuống hai cổ long khu. Sắc mặt cũng giống vậy cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Long tộc, chỉ bằng hai chữ này, cũng đã đủ để chấn động toàn bộ thông thiên hải. Phía trên, hai đầu thần long rất nhanh thì đáp xuống, cuối cùng khi triệt để đáp xuống sau, hai đầu thần long cũng là trực tiếp chuyển hóa thành người. Rơi vào Đằng Kim đám ba người phụ cận, bất quá cũng chính là vào lúc này. Mọi người nhưng cũng phát hiện một ít dị thường, vốn là lúc trước thời điểm bọn họ còn tưởng rằng là hai đầu thuần huyết long tộc. Nhưng hiện tại xem ra, mặc dù trong hai người cường đại vị kia đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh, nhưng loại khí tức đó lại không phải là thuần huyết long tộc, ngược lại tên kia tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh đàn ông trẻ tuổi. Trên người tản mát ra khí tức cực kỳ thuần khiết, hiển nhiên là thuần huyết long tộc không thể nghi ngờ. Hải Vương cây mây tộc Đằng Kim, gặp qua long tộc hai vị đạo hữu, giờ khắc này, Đằng Kim trực tiếp hành lễ nói: không có chút nào coi như pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cái giá. Nhưng mà mặc dù hắn không có cái giá, thế nhưng danh long tộc đàn ông trẻ tuổi nhưng là cái giá rất lớn. Lúc này trên mặt viết đầy ngạo nghễ, mặc dù tự thân tu vi còn không bằng Đằng Kim, nhưng đối mặt Đằng Kim hành lễ, nhưng là vui vẻ tiếp nhận, miễn lễ đi, đàn ông trẻ tuổi tùy ý khoát khoát tay, phảng phất ở Đằng Kim trước mặt, hắn mới là một thượng vị giả. Đằng Kim nghe vậy khẽ cau mày, bất quá cũng rất nhanh điều chỉnh xong, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Ngược lại còn lại Hải Vương Tây Mây nhất tộc tộc nhân giờ phút này vẻ mặt bất thiện nhìn đàn ông trẻ tuổi, hiển nhiên không thế nào cao hứng. Long tộc tuy mạnh, nhưng nơi này cuối cùng cũng hay là đám bọn hắn Hải Vương Tây Mây nhất tộc địa bàn. Đàn ông trẻ tuổi tu vi bất quá mới chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi, lại dám đối đãi như vậy Đằng Kim, hai vị đạo hữu không biết xưng hô như thế nào? Lần này tới, đồng dạng cũng là Trấn Linh Uyên. Đằng Kim lần nữa mở miệng nói, lần này đàn ông trẻ tuổi cũng không nói lời nào, phảng phất là lười để ý Đằng Kim một loại. Về phần tên kia pháp tướng hậu kỳ cảnh nam tử cũng là yên lặng một lát sau mới gật đầu một cái, mặt lộ vẻ ngạo nghễ, ta danh Long Trấn, vị này là Long Đằng Thánh Tử, đi tới nơi này chính là Trấn Linh Uyên, nhìn như vậy, Trấn Linh Uyên đã hoàn toàn mở ra. Đằng Kim gật đầu nói, không sai, vừa mới mở ra, không có bất kỳ người nào tiến vào bên trong. Long Trấn hỏi, an toàn tính như thế nào? Đằng Kim đạo, Trấn Linh Uyên lần đầu mở ra, an toàn tính phương diện sẽ không có vấn đề gì, hẳn, Long Chấn nghe vậy khẽ nhíu một cái lông mi, nói như vậy chính là còn không xác định. Đằng Kim nhíu mày, cái vấn đề này, trong lúc nhất thời còn thật khó trả lời. Nếu không xác định, vậy thì tìm người thử một chút đi. Long Chấn nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc xoay người nhất chỉ, nhìn về phía một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh nhân loại tu sĩ. Ngươi, bây giờ liền đi vào khảo sát một phen. Kia nhân loại tu sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt rất nhiều. Còn không mau đi, Long Chấn mở miệng quát lạnh, lúc nói chuyện một cổ bá đạo khí tức khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia danh nhân loại tu sĩ bao phủ. Kia danh nhân loại tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên càng tái nhợt. Nhưng đối mặt Long Chấn cường giả như vậy nhưng cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống hướng truyền tống trận phương hướng đến gần quá khứ. Bạch, chỉ là mới vừa tiến vào truyền tống trận phạm vi mà thôi. Chỉ thấy một luồng trùm ánh sáng trong nháy mắt từ trong truyền tống trận bắn ra. Kia danh nhân loại tu sĩ bóng người, chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 2253, tiến vào Trấn Linh Uyên. Tất cả mọi người, vào giờ khắc này tất cả đều lâm vào yên tĩnh, bất kể Trấn Linh Uyên bên trong cơ duyên bao lớn, nhưng an toàn tính tuyệt đối vẫn là phải xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu không nếu như sinh mạng cũng không có bảo đảm lời nói. Coi như cơ duyên lớn hơn nữa thì có ích lợi gì. Lúc này mắt thấy kia nhân loại tu sĩ biến mất, từng tia ánh mắt tất cả đều không nháy một cái nhìn chằm chằm truyền tống trận nơi đó. Không có khác thường, đúng là an toàn, Đằng Kim chậm rãi mở miệng, giọng nói để cho người nghe không ra hắn vui giận, bất quá Long Chấn lại không để ý, mắt thấy vậy, cũng không đi xem những người khác, mà là xoay người nhìn về phía bên người Long Đằng. Long Đằng thánh tử, có thể tiến vào, Long Chấn cung kính nói, mặc dù là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng đang đối mặt Long Đằng thời điểm lại vẫn như cũ biểu hiện giống như một người làm. Mà Long Đằng đối với lần này cũng không có lộ ra chút nào dị thường. Hiển nhiên cũng sớm đã thói quen Long Chấn như vậy thái độ. Coi như Long tộc thánh tử, dù là hắn tu vi nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh. Có thể tại địa vị phương diện cũng như cũ còn xa hơn cao hơn nhiều Long Chấn. Long Chấn mặc dù cũng miễn cưỡng cũng coi là Long tộc. Nhưng lại không phải thuần huyết, không phải là thuần huyết, trừ phi tu vi đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh, nếu không địa vị vĩnh viễn đều phải kém người một bậc. Ngươi chờ ở bên ngoài đến, Long Đằng ôn hòa ném câu nói tiếp theo. Sau một khắc cũng không lý tới sẽ chung quanh những người khác. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vọt vào trong truyền tống trận. Bạch, một chút, Long Đằng bóng người giống vậy biến mất ở trước mắt mọi người. Mà Long Chấn biểu hiện trên mặt cũng là lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này ngạo nghễ. Cái loại này dáng vẻ cùng trước ở Long Đằng trước mặt thời điểm tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương. Phản, mặc dù cũng không phải là thuần huyết Long tộc, nhưng cũng cuối cùng là Long tộc người. Trong mắt hắn, trừ thông thiên tam tộc ra, còn lại bất kỳ chủng tộc nào đều phải thấp hắn nhất đẳng. Thậm chí ngay cả Minh Quỷ Diễm Kình như vậy chủng tộc cũng không ngoại lệ. Bên cạnh, Đằng Kim ba người nhìn Long Chấn ánh mắt tất cả đều không có cảm tình gì. Ở tại bọn hắn Hải Vương cây mây nhất tộc địa bàn lại còn dám càn rỡ như vậy. Thật sự coi chính mình là nơi này chủ nhân sao? Đương nhiên, không hào cảm thuộc về không hào cảm, nhưng bọn họ cũng không trở thành đạt tới cùng Long Chấn phát sinh mâu thuẫn loại trình độ đó. Long tộc người vốn là bá đạo, đừng nói nơi này là bọn họ Hải Vương cây mây nhất tộc lĩnh vực. Coi như là một ít nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ lĩnh vực. Long tộc phong cách hành sự cũng vẫn như cũ sẽ cực kỳ bá đạo. Bây giờ loại tình huống này, cũng bất quá nhưng mà một người trong đó xúc ảnh mà thôi. Toàn bộ tộc nhân, tiến vào Trấn Linh Uyên, cây mây ma lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, vài tên lần này chuẩn bị tiến vào Trấn Linh Uyên Hải Vương cây mây tộc tộc người nhất thời liền vọt. Vào trong truyền tống trận, biến mất ở mảnh này đáy biển, xông lên a, trong đám người có như vậy âm thanh âm vang lên, ngay sau đó lần lượt từng bóng người liền hướng truyền tống trận vị trí chỗ ở phóng tới. Chỉ thấy trên truyền tống trận không ngừng có ánh sáng thiểm thước. Nhưng phàm là vọt vào bóng người đều biến mất hết ở trong truyền tống trận. Chúng ta cũng vào đi thôi, Tiêu Động Trần nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, sau đó giống như Lâm Ngữ Yên cùng hướng truyền tống trận nhích tới gần. Đưa tay cho ta, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, à, Lâm Ngữ Yên nghe vậy sững sờ, bất quá nàng cũng không phải là người ngu, rất nhanh thì kịp phản ứng, loại này truyền tống trận tràn đầy không biết tính, Tiêu Động Trần làm như vậy, hiển nhiên là sợ trong quá trình này phân tán ra, được, gật đầu một cái, Lâm Ngữ Yên liền đem bàn tay mình đưa ra. Sau đó ngay sau đó cũng cảm giác được một cái đại thủ đem bàn tay mình bọc. Mặc dù trong lòng đã có một chút chuẩn bị, có thể vào lúc này, Lâm Ngữ Yên thân thể vẫn là không nhịn được cứng ngắc một chút. Vô cùng mất tự nhiên, nàng là Đạo Vân Thánh Địa Thánh Nữ, trước thời điểm nhưng là không có bất kỳ khác phái cùng nàng như vậy tiếp xúc thân mật qua. Mà Tiêu Động Trần chính là đệ nhất nhân, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này. Lúc này kéo Lâm Ngữ Yên tay, mới vừa tiến vào truyền tống trận phạm vi, ngay sau đó cũng cảm giác một trận không gian ba động truyền tới. Trước mắt hình ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, một trận quay cuồng trời đất sau, trước mắt hết thảy mới rốt cục trở nên rõ ràng, chỉ thấy rõ ràng là một mảnh có ngũ thải ban lan không trung tân thế giới. Bên trong đầy đủ mọi thứ đều cùng chi tiền thế giới có chỗ bất đồng. Ừ, chỉ kịp vừa mới quan sát liếc mắt thế giới này dáng vẻ. Sau một khắc, Tiêu Động Trần liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn từ đỉnh đầu đè xuống, để cho thân thể của hắn hướng phía dưới mặt đất hung hăng rơi xuống. A, một tiếng thét chói tai, Lâm Ngữ Yên hai tay trực tiếp liền đem hắn ôm thật chặt ở. Hai chân cũng bàn ở trên người hắn, giống như một bạch tuộc. Tiêu Động Trần theo bản năng muốn động dùng linh lực giữ vững thân thể, nhưng trong cơ thể linh lực nhưng là không phản ứng chút nào, mặc cho thân thể của hắn rớt rơi xuống đất, rầm rầm rầm, mà vào lúc này, từng đạo trầm thấp tiếng nổ cũng ở vang lên bên tai đến. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất không ngừng có bụi mù kích động lên. Rõ ràng là từng cái thân thể rơi xuống mặt, nhưng mà để cho người ngạc nhiên là, mặc dù quấy động lên bụi mù, nhưng những thứ này bụi mù nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Hoàn toàn không giống ở bên ngoài như vậy khắp nơi bay lên. Một tiếng, Tiêu Động Trần hai chân thật sâu cắm vào đại địa chính giữa. Lâm Ngữ Yên gắt gao ôm Tiêu Động Trần thân thể, trên gương mặt tươi cười hay lại là mang theo mờ mịt. Hạ cánh, nơi này chính là Trấn Linh Uyên. Lâm Ngữ Yên mờ mịt quan sát chung quanh. Có chút không xác định hỏi, mới vừa rồi trên bầu trời nàng cũng tương tự nghĩ tưởng vận dụng linh lực phi hành, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá lời này vừa mới hỏi ra, tiếp lấy Lâm Ngữ Yên liền phát hiện mình lại đang ôm thật chặt Tiêu Động Trần. Một khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên đỏ bừng, giống như một chín muồi táo đỏ, liền tranh thủ Tiêu Động Trần lỏng ra. Lâm Ngữ Yên mặt đẹp vẫn như cũ một mảnh màu hồng. Tiêu Động Trần bĩu môi một cái, đem hai chân từ trong mặt đất rút ra sau, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này một trận tiếng nổ liền từ nơi không xa lần nữa truyền tới. Bụi mù kích động cực trong thời gian ngắn, sau đó sẽ thấy độ bình tĩnh lại, mà ở chỗ kia trên mặt đất, nhưng là nhiều hơn một cụ hình người thi thể. Thi thể tổng thể mà nói vẫn tính là hoàn chỉnh, nhưng cả người các nơi đều đã sụi lơ đi xuống, tứ chi cũng tất cả đều lấy một loại kinh người góc độ cong chiết đến. Hiển nhiên là bên trong xương đều đã đứt gãy, một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm như vậy té chết. Lâm Ngữ Yên rung động nhìn cỗ thi thể kia. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ bị ném chết, thật là liền giống như một trò cười, nhưng hôm nay ở chỗ này lại biến thành sự thật, ai cũng biết Trấn Linh Uyên bên trong không có thể động dụng linh lực. Nhưng không nghĩ tới chỉ là mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên. Dĩ nhiên cũng làm phát sinh tình huống như vậy, đường đường thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, đuổi ở thượng giới bên trong cũng có thể coi như là nhất phương cường giả. Cứ như vậy bị tươi sống té chết. Chương 2254, Trấn Linh Uyên bên trong giao thủ. Bị ném chết đương nhiên sẽ không chỉ có một người tu sĩ. Rầm rầm rầm, kèm theo trên bầu trời lần lượt từng bóng người rơi xuống. Trên mặt đất tiếng nổ cũng ở đây liên miên không dứt vang lên. Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào vận dụng linh lực, cho nên dù là rất nhiều tu sĩ cùng linh thú đều đã ở giữa không trung kịp phản ứng, nhưng lúc này cũng vẫn như cũ không biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho thân thể cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Đương nhiên ở trong này cũng có một chút linh thú phi hành. Tỷ như rực xà nhất tộc, bọn họ hiển hóa ra bản thể bay, muốn dựa vào thân thể tới thực hiện phi hành, nhưng mà cái biện pháp này lại là căn bản không cách nào đi thông. Trấn Linh Uyên bên trong trừ không có thể động dụng linh lực ra. Trên bầu trời áp lực cũng là một cái không thể bỏ qua địa phương. Cho nên cho dù những thứ kia linh thú phi hành hiển hóa ra bản thể, nhưng những thế lực kia yếu cũng vẫn như cũ không cách nào phi hành. Chỉ có những thứ kia đạt tới pháp tướng cảnh giới linh thú có thể ở trên trời dừng lại. Pháp tướng cảnh giới bên dưới, dù là liều mạng vỗ hai cánh, nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi. Chỉ có thể mặc cho thân thể rơi xuống, lần lượt từng bóng người rơi xuống, có tu sĩ, có linh thú, còn có linh thực, linh thú cùng linh thực cũng còn khá, ở thân thể phương diện tiên thiên sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối với những thứ kia không có đạt tới pháp tướng cảnh giới nhân loại tu sĩ mà nói, lại tuyệt đối được gọi là hủy diệt tính tai nạn, chỉ thấy bọn họ các loại rơi xuống đất ra, mặc dù cũng có số ít mấy người có thể còn sống, nhưng tuyệt đại đa số nhưng đều là rơi vào một cái bị ném chết kết quả. Linh thú cùng linh thực tình huống ngược lại là phải khá hơn một chút, nhưng trên thực tế tốt trình độ cũng có giới hạn, rất nhiều linh thú cùng linh thực rơi xuống sau mặc dù không có bị té chết, nhưng là phần lớn đều là người bị thương nặng, căn bản là không có cách tiến hành tiếp theo cạnh tranh. Mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên, Lâm Ngữ Yên đứng ở Tiêu Động Trần bên người, nhìn như vậy cảnh tượng sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Phải biết nàng tu vi thật ra thì cũng chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Mặc dù chiến lực mạnh hơn so với tuyệt đại đa số thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú, nhưng ở thân thể phương diện nhưng cũng không cường, kể từ lúc này loại tình huống này đến xem lời nói. Nếu như không phải mới vừa bởi vì Tiêu Động Trần, nàng kết quả, chỉ sợ cũng phải cùng những thiên nhân đó đỉnh phong cảnh tu sĩ không khác nhau gì cả. Trên bầu trời bóng người một mực ở liên tục không ngừng xuất hiện. Cho đến quá khứ sau 5 phút, mới rốt cục lại cũng không người xuất hiện ở trên trời. Trên mặt đất, từng cái tất cả lớn nhỏ hố rải rác ở các nơi. Có không ít bên trong đều có một cụ hoặc là tu sĩ, hoặc là linh thú, hoặc là linh thực thi thể. Trong những người này to đại đa số cơ hồ đều là ôm đi vào Trấn Linh Uyên thử một lần có thể hay. Không sửa máy nhà rột tâm tư, thật không nghĩ đến chỉ là mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên mà thôi. Liền rơi vào một cái thê thảm như vậy tình cảnh, Nếu so sánh lại, những thứ kia còn sống sót giờ phút này chính là vui mừng sau khi. Cũng lòng vẫn còn sợ hãi, vốn tưởng rằng Trấn Linh Uyên bên trong nguy hiểm không nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, Trấn Linh Uyên hiển nhiên không thể nào giống như bọn họ trước nghĩ tưởng bình tĩnh như vậy. Thậm chí coi như là những thứ kia pháp tướng cảnh giới tu sĩ cùng linh thú. Giờ phút này từng cái vẻ mặt cũng đều lộ ra vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn không có bị té chết, có thể sau đâu rồi, ai biết còn sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy cơ. Tiêu Ịch Hiên, chúng ta tiếp theo đi đâu? Lâm Ngữ Yên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Mới vừa rồi trời cao rơi xuống, đã để cho vượt qua 7 thành pháp tướng cảnh giới bên dưới chiến lực mất mạng. Nàng bản thân tu vi cũng chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Thân thể thực lực lại không mạnh, muốn ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Động Trần. Trước nhìn khắp nơi một chút đi, muốn tìm được Bích Hải Kim Tinh liền tất nhiên không thể nào quá mức dễ dàng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói chính muốn rời đi, bất quá đang lúc này, Tiêu Ịch Hiên, đã muốn đi, một giọng nói truyền tới, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người giờ phút này cùng hướng hắn đi tới. Bất ngờ chính là kia ba đầu Minh Quỷ Diễm Kình, Minh U đi ở trong ba người gian, nhìn Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Ịch Hiên, trước ở bên ngoài chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Bây giờ vào Trấn Linh Uyên. Ngươi đừng mơ tưởng từ trên tay chúng ta chạy thoát. Không sai, tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh Minh Trung Giã Lãnh cười mở miệng. Tiêu Ịch Hiên, Trấn Linh Uyên chính là ngươi đất chôn. Ba người cùng hướng Tiêu Động Trần ép tới gần, cái loại này dáng vẻ nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Ngữ Yên mặt lộ vẻ khẩn trương, không nghĩ tới chỉ là mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên. Minh U ba người dĩ nhiên cũng làm lựa chọn đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ. Tiêu Động Trần sắc mặt lại vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này mắt thấy ba người ép tới gần, hắn chẳng những không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại còn cười nhạt nói, ta trước đã nói qua, ba người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Mình ung nhàn nhạt nói, nếu là ở bên ngoài, ba người chúng ta khả năng đúng là không đánh lại ngươi. Nhưng Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào vận dụng linh lực. Chỉ bằng thân thể, ngươi còn muốn chiến thắng ba người chúng ta. Không nói linh thú thân thể vốn là so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn. Cho dù Tiêu Động Trần thân thể cường độ có thể cùng linh thú so sánh lại có thể thế nào. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc thân thể cường độ. Cho dù là so sánh với những thứ kia phổ thông linh thú mà nói, cũng đều mạnh hơn không ít, Tiêu Động Trần bây giờ không có thể động dụng linh lực. Chỉ bằng thân thể lời nói, bọn họ còn thật không phải là không có đem Tiêu Động Trần đánh chết khả năng. Trung quanh, thế lực khác bên trong cường giả rối rít đem sự chú ý bắn tới. Chỉ là mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên mà thôi, Tiêu Động Trần cùng Minh Quỷ Diễm Kình liền muốn khai chiến sao? Tiêu Động Trần ở bên ngoài thời điểm chiến lực siêu quần, chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể giết. Bây giờ ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong đây, Tiêu Động Trần còn có thể có như vậy thực lực, sợ rằng không nhất định, có thể nói, vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc ba người phần thắng lớn. Hơn một chút, bản thân liền là linh thú, ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, nắm giữ tiên thiên ưu thế, chớ nói chi là lúc này Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc còn có ba người. Minh U trưởng lão, cùng hắn nói nhảm cái gì, giết liền vâng, Minh Trung lạnh rên một tiếng, Minh U nghe vậy chính là gật đầu, nhìn Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Ịch Hiên, người trước giết ta tộc tộc nhân. Chúng ta giết ngươi cũng chỉ là tộc nhân báo thù mà thôi. Thượng, giết hắn, quát khẽ một tiếng, Minh U trực tiếp lên đường, mà ở hắn lên đường trong nháy mắt, Minh Trung cùng ngoài ra tên kia pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Tin cũng giống vậy lên đường. Cùng hướng Tiêu Động Trần lướt đi, Lâm Ngữ Yên lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Bất quá Tiêu Động Trần lại không có gì sợ hãi, mắt thấy ba người vọt tới, trực tiếp lắc đầu cười cười, cần gì chứ, lãnh đạm cười một tiếng, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Chủ động nghênh hướng thứ nhất vọt tới Minh U, Minh U trong mắt sát cơ tăng vọt, một đám đánh ra, trực tiếp đánh phía Tiêu Động Trần, thật sự cho rằng ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong các ngươi linh thú thân thể liền là vô địch. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, cho dù không có linh lực, các ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Trong giọng nói, Tiêu Động Trần cũng giống vậy không có nhàn rỗi, đối mặt Minh U một quyền, giống vậy một quyền đập tới, chương 2255, trốn, Trấn Linh Uyên bên trong, bởi vì không cách nào vận dụng linh lực. Cho nên Tiêu Động Trần cùng Minh U lần giao thủ này thật sự dựa vào liền hoàn toàn chỉ có thân thể. Xung quanh toàn bộ ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hai người. Đây chính là Trấn Linh Uyên bên trong phát sinh trận chiến đầu tiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần bây giờ thanh danh hiển hách,